Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 467, trả lại hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ là ngày 12 tháng 1 năm 1993. 10 ngày trước Tết Nguyên đán. Gió ban đêm có chút mát mẻ, nhưng phương Bắc đã có tuyết rơi dày. Lục Tam Phong ngồi đó trong đầu không có suy nghĩ gì cả. Anh chỉ là ngơ ngác, dáng vẻ giống như là một người có cái đầu gỗ. Lúc này mọi người đều có loại trạng thái như vậy. Có lẽ quá mệt mỏi. Trong tim có quá nhiều thứ tồn đọng. Không phải bất cứ chuyện gì đều có thể nói với người khác. Thân là một người đàn ông. Kiên cường là trách nhiệm trời cho. Hai kiếp làm người. Lục Tam Phong cũng quen với loại trách nhiệm này. Nhưng anh cũng biết mệt. Anh của trước kia, lúc mệt mỏi liền tìm một chỗ không người rồi ngồi nghỉ một lát. Hút một điếu thuốc, không nói chuyện với bất kỳ người nào. Bởi vì trên thế giới này người có thể hiểu được anh quá ít. Thậm chí căn bản là không có. Sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có một chỗ như vậy. Chất đầy một đống chuyện không thể nói. Tuy rằng bị che khuất bụi bặm, nhưng trong một đêm khuya nào đó, đột nhiên sẽ nhảy lên trong lòng. Cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống. Lại một năm náo nhiệt, lại pháo hoa rực rỡ, lại là những ân cần hỏi thăm, nhiều nhất là chút cho rượu say, để tạm thời quên đi. Có lẽ, khi chúng ta bắt đầu chất đống lên một cái gì đó ở trong tim mà không thể nói, nó đã lách vào vị trí hạnh phúc. Lục Tam Phong suy nghĩ rất nhiều, đầu óc rối loạn lên, khuôn mặt của một số người chợt lóe lên. Nhưng lại không nhớ được những người đó đã gặp qua ở đâu. Trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài thật dài ở lại trong gió. Không biết bị người nào đó không có cách nào ngủ được nghe mất. Trong mấy ngày tiếp theo, Lục Tam Phong mỗi ngày ở trong nhà chơi cùng với Như Lan qua ngày. Đứa nhỏ này rất là gian trá. Nhưng anh lại rất vui. Những lời bàn tán khắc nghiệt của điện tử Thủy Hoàn vẫn không dừng lại. Rất nhiều người đã suy đoán bao lâu nữa nó sẽ đóng cửa. Nhưng những điều này không phải là quan trọng nhất. Có lẽ bởi vì mọi người đều mệt mỏi. Trong thời gian hơn một năm nay, mỗi tháng đều có người suy đoán rằng điện tử Thủy Hoàn sẽ đóng cửa trong tháng này. Nhưng nó luôn vượt qua như là một kỳ tích. Bây giờ không có Internet. Các kênh bán hàng ngoại tuyến là cực kỳ quan trọng. Ngay cả trong một số công ty, nó còn quan trọng hơn nghiên cứu phát minh, doanh số, nhà cung cấp. Trong một thành phố, nơi có thể đáp ứng đủ đồ chỉ có mấy chỗ. Sau khi đi vào có thể lựa chọn thương hiệu cũng chỉ có mấy nơi như vậy. Có thể đem sản phẩm đến trước mặt người dùng thì cũng đã thắng 50. Điện tử Thủy Hoàn một khi xử lý tình trạng bán ra của các đại lý không tốt, sụp đổ là một vấn đề trong nháy mắt. Tổng giám đốc Lý đại diện cho một nhà máy truyền hình cũ. Sở dĩ không còn bao vây chặn các thiết bị gia dụng nhỏ mới được liệt kê của điện tử Thủy Hoàn là vì muốn chờ đợi để xem liệu Lục Tam Phong có thể chịu đựng được làn sóng này hay không. Tổng giám đốc Trịnh có đức sinh, đức kình. Cũng là người biết tính toán xem rồi nói. Sân vận động lớn nhất của Thành Minh có thể chứa 5.000 người. Điện tử Thủy Hoàn thuê ở đây. Đồng thời hoàn trả một nửa chi phí đường bộ và chỗ ở cho những người tham gia đại hội đại lý. Một ngày trước dự định, Chu Hoài Đông đã gọi điện thoại tới. Nói là có mấy lão tổng giám đốc muốn nói chuyện. Bị Lục Tam Phong từ chối. Lúc này, không thể len lút gặp bất kỳ đại lý nào. Bọn họ tới tìm Lục Tam Phong. Kỳ thật cũng là muốn đả động một chút. Ăn bữa trưa xong, Giang Hiểu Nghi chuẩn bị một vài túi màu đỏ ra ngoài. Hôm nay gửi cho nhân viên phong bì đỏ. Ngày mai mỹ phẩm Hoa Sa chính thức dừng kinh doanh. Ở trong nhà với ba nhé. Giang Hiểu Nghi phân phó một tiếng trước khi ra khỏi cửa. Lục Tam Phong suy nghĩ ngày mai sẽ nói như thế nào. Điện thoại bỗng nhiên truyền đến tiếng có tin nhắn vang lên. Cầm lấy qua nhìn một cái. Trên đó viết, có phải anh đã quên tôi rồi không? Lại không có liên lạc với tôi. Tôi thật sự có thể trực tiếp gọi điện thoại đến nhà anh. Lục Tam Phong bỗng nhiên nhớ tới. Bản thân đồng ý với Tô Ái Linh bàn chuyện tài chính. Cầm điện thoại chuẩn bị gọi qua. Nhìn Như Lan một cái. Đứng dậy đi về phía phòng ngủ ở trên lầu. Chấm. Số điện thoại được thông qua. Chưa tới 2 tiếng đổ chuông đối phương liền bắt máy. Tôi còn cho rằng anh quên tôi rồi. Vừa rồi còn nghĩ. Tôi không nói mình là ai. Anh phỏng chừng cũng không đoán ra tôi. Xem ra vẫn chưa quên. Tô Ái Linh chậm giọng nói nhỏ. Trong lời nói có vài phần bất mãn. Mấy ngày nay rất bận rộn. Sắp sang năm mới rồi. Lục Tam Phong nói. Cùng Giang Hiểu Nghi nếm trải mùi vị phải không? Cô ấy vóc dáng đẹp. Bộ dạng cũng xinh đẹp. Anh còn không hận không thể dính vào người cô ấy đi. Bây giờ tôi nghe anh nói chuyện. Cảm thấy anh cả người đều vô lực. Tô Ái Linh cường điệu nói. Nhưng tôi vẫn cho rằng cô ấy không tốt hơn tôi. Cô thì tốt ở đâu? Lục Tam Phong buồn bực nói. Tôi có mùi của phụ nữ. Cái gì mà mùi phụ nữ? Không phải là cô bị thần kinh chứ? Không nói chuyện này nữa. Hôm nay đơn giản nói một chút về khung cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty tài chính. Lục Tam Phong chuyển đề tài. Lục Tam Phong không muốn nói chuyện với cô quá nhiều về vấn đề nam nữ. Rất nghiêm túc kể lại chuyện của công ty tài chính. Từng chút một nói cho cô nghe. Nhưng đầu dây bên kia điện thoại Tô Ái Linh thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khanh khách. Nếu không chính là hỏi. Anh đoán tôi đang mặc cái gì? Điện thoại nói một tiếng đồng hồ. Lục Tam Phong khách sáo hai câu cúp máy. Hơn nữa nói cho cô biết. Mấy ngày nữa mình về nhà. Tạm thời không thể gọi điện thoại cho cô nói chuyện phiếm. Trong cuộc gọi này, câu nói duy nhất của Tô Ái Linh chính là. Cô hy vọng vào thời điểm này năm sau có thể khống chế vốn của Trần Thị. Hơn 6 giờ tối, Lục Tam Phong gọi điện thoại cho Chu Hoài Đông. Hỏi anh ta chuẩn bị thế nào rồi. Thời gian đã định vào tối mai. Giang Hiểu Nghi sau khi xử lý tốt chuyện ở nhà máy. Bắt đầu chuẩn bị về nhà. Nào là mua quần áo. Nào là mua quà. Chuẩn bị bao nhiêu túi màu đỏ. Một buổi tối ngồi ở đó lấy một cuốn vở viết không ngừng. Ngày mai em đi ra ngoài mua sắm. Thuận tiện mua cho nhà chúng ta một bộ quần áo bông. Mẹ em nói bây giờ bên kia nhà chúng em đều bị đóng băng. Bình nước đều bị đóng băng. Rất lạnh, Giang Hiểu Nghi cũng không ngẩng đầu lên nói. Em đó, chỉ toàn sợ người khác chịu uất ức thôi. Lục Tam Phong tựa vào sofa bất đắc dĩ nói. Tính cách em như vậy rồi đó. Anh nói sao? Lục Tam Phong nhìn cô một cái. Quay đầu về phía Như Lan. Bóp bả vai cho ba một lát. Đưa con tiền công đi. Cô nhóc đưa tay ra. Bóp bả vai cho ba mà còn cần tiền sao? Lục Tam Phong trợn trong mắt nói. Việc mua bán của con đều đổ lên đầu bố. Cho con 300 đồng. Bóp 30 phút, lần trước con bóp vai cho mẹ. Mẹ còn cho con 1.500 lận. Giá thị trường, bố không thể phá giá thị trường được. Cô bé lấy đạo lý hùng hổ nói. Lục Tam Phong bất đắc dĩ. Đành phải móc ra 1.500. Đúng là gần mực thì đen mà. Chiều tối hôm sau, Đại hội Đại lý Điện tử Thủy Hoàn được tổ chức tại sân vận động. Một số doanh nhân địa phương cũng nhận được vé vào cửa để xem. Bọn họ chính là muốn xem Lục Tam Phong rốt cuộc lừa gạt những người này như thế nào. Hậu trường, Phùng Văn Hòa đã đến. Cả ngày hôm nay anh ta tham gia không ít đại lý. Cũng đã nói chuyện với không ít người. Vấn đề chính của Wayport bây giờ là chất lượng sản phẩm không theo kịp. Trước đây dựa vào giá thấp. Bây giờ giá thấp cũng không thu hút được người tiêu dùng nữa rồi. Đối với một doanh nghiệp, đó là một vấn đề chết người. Đặc biệt là vào cuối năm. để trả lại tiền, hoàn thành kết quả cuối năm. Chu Hoài Đông còn cho các đại lý lớn một số lượng lớn hàng hóa. Chính là lô hàng này khiến bọn họ oán hận. Tổng giám đốc Lục sắp tới rồi. Chu Hoài Đông hướng về phía một trợ lý bên cạnh nói. Tổ chức người đến cửa nghênh đón một chút. Một lát nữa tôi sẽ ra. Người đã đến rồi sao? Trương Phượng Tiên hỏi. Gần như đã ổn thỏa. Hiện tại trong sân đã có hơn 4.000 người rồi. Có không ít là lão tổng giám đốc đồng hành. Có muốn đuổi ra ngoài không? Không cần đâu. Muốn đến xem thì xem đi. Xe của Lục Tam Phong dừng ở cửa sau hội trường. Trương Phượng Tiên, Chu Hoài Đông cùng một đám người đứng ở đó chờ. Xuống xe, Lục Tam Phong hướng mọi người hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Đã tốt rồi. Mọi người đều tới đầy đủ rồi. Lục Tam Phong cất bước đi vào bên trong. Trước tiên đi đến phòng trang điểm. Sau đó thay bộ đồ. Người dẫn chương trình đã lên sân khấu. Cầm micro nói. Các vị xin hãy im lặng một chút. Đại hội của chúng ta lập tức sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều là một thành viên của gia đình điện tử Thủy Hoàn. Rất vinh dự hôm nay từ Nam đến Bắc hội tụ mà đến. Có một cơ hội như vậy để tập hợp các đại lý các cấp lại với nhau. Tổng Giám đốc Lục luôn có một câu nói. Gọi là, điện tử Thủy Hoàn bởi vì mọi người mà cảm thấy vinh quang. Tiếp theo chúng ta cùng mời Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh. Cô Trương Phượng Tiên. Trương Phượng Tiên bước ra. Phía dưới cũng không có tiếng vỗ tay. Tiếng la ó một tràng. Ngày mẹ các người ấy. Trả lại hàng. Ép tôi nhiều hàng như vậy. Không cho tôi đường lui. Bán không được. Quay pot rác rưởi. Mọi người im lặng. Trương Phượng Tiên đối mặt với giọng nói ồn ào bên dưới lộ vẻ khó chịu. Hít sâu một hơi nói. Hôm nay chúng ta tụ tập lại với nhau. Chính là để giải quyết vấn đề. Tôi muốn nói với mọi người là. Điện tử Thủy Hoàn rất khỏe mạnh. Chúng tôi vừa được tài trợ 80 tỷ. Tiền mặt rất dồi dào. Kế tiếp, tôi sẽ dẫn mọi người hiểu rõ hơn về điện tử Thủy Hoàn. Cùng với bố cục sản phẩm và triển vọng năm mới, tôi tin rằng sau khi các bạn nghe xong, sẽ có một sự hiểu biết mới. Cho tôi một chút thời gian. Được không? Chu Hoài Đông nhìn thấy loại tình huống này cũng là da đầu tê dại. Áp lực hàng hóa đã khiến đại lý cảm thấy phẫn nộ. Lúc này ai đi lên đều bị mắng. Cho dù có chức vụ lớn cũng không đè nén. Cách Trương.